Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập. Chương 61, góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, hôm sau, không biết có phải thuốc cảm uống trước khi ngủ hiệu quả quá tốt hay không, Văn Tiêu một giấc ngủ thẳng đến 9 giờ mới dậy, không mơ mộng gì. Bà ngoại đang đeo kính lão ngồi trên sofa đan áo len, nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên sàn gỗ, quay đầu. Tiêu Tiêu dậy rồi, họng còn đau không, nào, nói cho bà nghe xem nào. Văn Tiêu dẫm dép, gãi gãi tóc ngủ lộn xộn, a. Bà ngoại bị chọc cười, lại đánh giá. Họng vẫn chưa ổn, khàn đặc, để thuốc trên bàn cho cháu rồi, hôm nay uống tiếp. Trong nồi nấu cháo thịt nạc cháu nếm thử xem, xong rồi xem đã tắt lửa chưa, bà không nhớ nữa, không biết cháu rời giường bao lâu, hình như bật lửa nhỏ giữ ấm. Bưng bát ngồi bên bàn ăn, mùi thơm của cháo thịt nạc khiến người ta thèm ăn, thấy áo len trong tay bà ngoại đã đan được hơn nửa, Văn Tiêu mấy miếng ăn xong nửa bát cháo, cầm thìa sứ, buổi chiều cháu phải ra ngoài. Kim len trong tay không ngừng lại, bà ngoại không hỏi đi đâu, chỉ nói. Được đủ tiền tiêu vặt không, không đủ bà ngoại lấy thêm cho cháu. Không cần đâu, là đi tìm bạn cùng bàn cháu cùng làm bài tập. Đứa nào re-up là chó. Gõ cửa chưa đầy một lát, bên trong truyền đến tiếng bước chân phân tán. Cửa lớn mở ra, Văn Tiêu vừa bước vào trong một bước, chỉ dã đã úp sấp trên vai cậu giống như koala, còn nhân cơ hội hôn cổ cậu. Cái người trên người mình là phát triển kiểu gầy như vậy, khoác tay lên, vừa vặn khoác vào xương hông rõ ràng, Văn Tiêu không động đậy, chỉ thấp giọng hỏi anh. Vừa nãy đang ngủ, toàn bộ hô hấp của chị dã tản ra bên gáy Văn Tiêu, anh lười biếng đáp lại. Ừ, ngủ 2 tiếng, mơ rất nhiều, hình như mơ thấy em, nhưng mở mắt ra không nhớ gì hết, đáng tiếc quá. Đáng tiếc gì cơ, quên mất em ở trong giấc mơ anh là dáng vẻ gì, cho nên đáng tiếc. Ăn vạ một lúc lâu, chỉ dã rốt cục ưỡn thẳng lưng, cánh tay vòng trên eo Văn Tiêu, một tay khác thò lên trước kéo cửa. Văn Tiêu đeo cặp một bên vai đi vào trong cùng chỉ dã, lại hỏi anh, ăn cơm chưa chưa? Ăn rồi, buổi sáng đưa Nha Nha đến nhà giáo viên toán của con bé, bị giáo viên kéo trao đổi phương pháp học toán của học sinh tiểu học nửa tiếng, Nha Nha rất thích cô ấy, nói cô rất rất xinh, lại rất dịu dàng. Sau đó thì sao? Sau đó về ăn một bát mì thịt bò ở quán dưới tầng, tối qua thức hơn nửa đêm, đi lên ngủ liền. Chỉ dã dựa theo thứ tự thời gian hồi báo xong, lại kìm lòng không đậu câu khóe môi đã lâu không có ai quản anh, dù là áo cơm hay là ngủ nghỉ, đều là anh hỏi người khác, không ai hỏi anh. Cảm giác được người quan tâm tỉ mỉ cẩn thận tốt đẹp đến mức có chút không thật. Văn Tiêu chiếm bàn học của chỉ dã, lấy bài tập mang đến ra. Cửa sổ phòng ngủ mở ra, do cuối xuân thổi vào từng cơn, rèm cửa lung lay theo cậu đứng dậy kéo rèm cửa sổ. Trong phòng ngoài chăn màu xám trên giường trải sục sạch ra, còn lại đều thu dọn rất ngay ngắn. Bởi vì an tĩnh, còn có thể nghe thấy tiếng kim dây đồng hồ kích thích. Nhưng rất nhanh, loại yên tĩnh này bị phá vỡ. Chỉ dã từ phía sau vòng lấy eo cậu, gầy quá, không có thịt. Cuối tuần không cần mặc đồng phục trên người Văn Tiêu chùm tê sớt màu đen, phối với quần jean đơn giản, quần jean thấp eo, khiến người ta vừa chạm vào, là có thể kiểm tra được độ gầy lưng eo. Văn Tiêu liếc anh một cái, giọng khan khan, ngứa quá, buông tay. Không nghĩ tới chỉ dã không chỉ không buông tay, lại hôn cổ cậu còn cố ý hỏi. Chỗ này thì sao, chỗ này ngứa không? Góc truyện audio.com, âm cuối rất nhẹ, nhẹ đến câu người. Văn Tiêu vốn là giọng khàn hơi kéo căng. Ngứa, khó giải thích được bị chữ này đâm chọc chỉ dã buông mắt ánh mắt nhìn xuống theo cổ áo rộng thùng thình của Văn Tiêu, đường cong xương quai xanh trắng nõn lại lao vào tầm mắt. Trái tim chợt động liền không cách nào khống chế nữa, chỉ dã ôm người trực tiếp đè trên giường hôn sâu. Trong chớp mắt trời đất quay cuồng, phía dưới lót chăn mỏng, Văn Tiêu phản ứng lại, đẩy vai chỉ dã. Anh nặng quá, chỉ dã nghe vậy, lúc này bóp eo người bên dưới, xoay chuyển, để Văn Tiêu lên phía trên anh, cùng lúc bàn tay anh đỡ sau eo Văn Tiêu rời xuống, chuyển đến vị trí sau ót đè xuống, khiến răng môi hai người không thể chia lìa. Hôn đến sau đó, Văn Tiêu mặc dù đè chỉ dã, nhưng tất cả oxy trong phổi dường như đều bị người cướp đi, cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng, thậm chí ngón tay cũng đánh mất khí lực. Hơi nhắm mắt lại, Văn Tiêu tràn ra âm không thành câu. Đủ rồi chỉ dã, ngữ khí hai chữ cuối cùng rõ ràng rất dữ, nhưng bởi vì hô hấp lộn xộn mà thiếu đi uy thế, thậm chí có chút mềm nhũn. Chỉ dã ngậm lấy môi mỏng của cậu, bàn tay đè sau ót cậu cũng không rút lui, rõ ràng không hề định ngừng lại. Nếu quả thật muốn dãy giụa, Văn Tiêu không hẳn không thể hất chỉ dã ra, nhưng lúc này, Văn Tiêu không ra tay, chỉ vào lúc hôn mê lại lên tiếng, đừng hôn nữa ca ca. Dường như bị ấn mạnh nút pause, chỉ dã ngừng hôn, vuốt nhẹ phần gáy Văn Tiêu, giống như đang trấn an mèo con, anh đè thấp giọng. Vừa nãy gọi anh là gì? Gọi thêm một lần, Văn Tiêu rốt cục hít được oxy lâu lắm mới thấy, anh chỉ. Địch Tiêu Tiêu, vừa nãy gọi anh là gì, hửm. Văn Tiêu nhưng không nhận, chỉ kiên định gọi thêm một tiếng anh chi. Lông mi cậu buông xuống, làn da trắng lạnh tôn lên sắc mặt càng đậm, dáng vẻ hô hấp gấp gáp, trong lúc vô hình khiến cậu thêm chút vẻ yếu ớt. Lúc Trì Dã chuẩn bị lại hôn, nhưng bị Văn Tiêu tay chân nhanh nhẹn khống chế động tác. Sau đó, Văn Tiêu đứng dậy bên giường, chỉnh sửa cổ áo lộn xộn. Môi dưới cậu bị cắn đỏ, đôi mắt cũng vẫn còn ánh nước, thấy Trì Dã nhìn mình chằm chằm, theo bản năng dùng mu bàn tay lau khóe môi, dậy đi. Hai người ngồi xuống trước bàn đọc sách, Văn Tiêu nhìn đề, Trì Dã chống thái dương nhìn cậu cách một lát hỏi. Có phải gầy đi không? Dưới bút không ngừng lại, Văn Tiêu trả lời. Không gầy, hôm qua cân, vẫn thế. Tay rảnh rỗi của Trì Dã thuận thế nhéo vành tai cậu, bị ốm sao không nói với anh. Anh hiểu suy nghĩ của Văn Tiêu, nhưng anh lại hơi sợ, nhưng cụ thể sợ cái gì anh lại không nói rõ được. Có thể là sợ bởi vì lâu không gặp dẫn đến mới lạ, hoặc là bởi vậy sinh ra khoảng cách và chỗ trống. Đầu bút bỗng dừng lại, Văn Tiêu nghĩ, tại sao không nói với anh? Có lẽ không muốn anh lo lắng phân tâm, vốn phải nghĩ đã đủ nhiều chuyện cần làm cũng rất nặng nhọc. Cậu mở miệng, không phải bệnh nặng, không cần thiết nói. Trì Dã trầm mặc vài giây, nhưng anh muốn biết. Sau khi thở vài cái, Văn Tiêu trả lời. Lần sau nhất định nói với anh. Trì Dã hiếm thấy rảnh rỗi nghỉ ngơi, ngoại trừ trong lúc đó nhận hai cú điện thoại, anh yên lặng ở một bên nhìn Văn Tiêu làm bài. Điện thoại hai người đồng thời vang lên âm báo, Văn Tiêu không động đậy, để Trì Dã xem, Trì Dã gần đó mò điện thoại Văn Tiêu qua, mở group lớp thấy bên trong câu được câu trăng chát chít. Triệu Nhất Dương, anh Tiêu, không, chuyện của Tiêu Thần. Góc chuyện audio.com. Ngay cả bạn tớ ở Nhất Trung cũng biết, nghe nói bọn họ lần này thi đề giống bọn mình, toán khó quá, kêu than khắp nơi, cao nhất khối mới có 139. Nghe được sự tích của thần Văn Tiêu, suýt nữa quỳ xuống. Hứa Duệ, tao ở cửa văn phòng nghe thấy lão Hứa đang khoe khoang, không chỉ khoe Văn Tiêu với giáo viên môn khác còn chạy đi nói chuyện với bảo vệ cổng trực ban. Màn hình mấy dòng ha ha ha, sau đó chính là đủ loại emo. Trì Dã cầm điện thoại, tò mò. Tiêu Thần, lần này em thi toán được bao nhiêu? Trong group lớp đang nói về sự tích của em. Văn Tiêu khái quát, toán thi tháng 140, giáo viên tính ít đi 10 điểm, lão Hứa sau khi phát hiện tăng thêm 10 điểm. Trì Dã hiểu, dựa theo thói quen của Văn Tiêu, đề đã biết cũng không cần thiết nhìn lại lần hai thi cũng vậy, nếu đề cả tờ bài thi đều đã biết, vậy tuyệt đối sẽ không tốn thời gian nhìn lần nữa. Bạn cùng bàn anh nhất định biết ít đi 10 điểm, nhưng không ảnh hưởng đến xếp hạng cuối cùng, không đáng tốn nhiều tâm tư. Dù sao tác dụng của thi cử, lại không ở xếp hạng và điểm số, biết những đề đã biết, những đề chưa biết, trong lòng nắm chắc là được. Chat chít trong group vẫn tiếp tục. Hứa Duệ, lúc vừa có thành tích tao ở hành lang nghe thấy học bá lớp 2 bên cạnh đang nói lời hôn mê, nói không qua được khoảng cách 1-20 điểm. Đảo mắt Văn Tiêu lại thêm 10 điểm, tao nếu là tên đó, tao nhất định kinh hồn bạt vía. Ngài còn bao nhiêu điểm, nhả ra một lần được không? Lý Văn Thành, Tiêu Thần không phải mày nghĩ cao, muốn cao là có thể cao. Triệu Nhất Dương, địch ha ha ha giống nội dung sảng văn vả mặt. Trì Dã nhìn, trong lòng có chút kiêu ngạo, thuận tay reply Tiêu Thần tối hôm trước còn thức đêm, không ôn bài. Tin này vừa gửi ra, trong group lớp yên tĩnh mười mấy giây. Thượng quan Dục, Văn Tiêu, nếu cậu bị bắt cóc cậu chớp mắt ngay đi. Hứa Duệ, ngươi là ai, giao Văn Tiêu ra đây, nếu không Trình Tiểu Ninh không để yên cho ngươi. Trì Dã mới phát hiện, đệt quên mất mình cầm điện thoại của Văn Tiêu. Triệu Nhất Dương, giả mạo tài khoản của Văn Tiêu nếu là anh Trì thì ấn 1, nếu không phải thì ấn 2. Trong group lại mấy hàng ha ha ha, Trì Dã ấn 1 lại đưa điện thoại tới gần, thảo luận trong group, nếu em bị bắt cóc thì chớp mắt. Văn Tiêu dừng bút yên lặng chuyển hướng Trì Dã, sau đó quả thật chớp mắt 2 cái. Trì Dã ngây ra hồi mới quen, anh luôn cảm thấy tính cách bạn cùng bàn rất gai, giờ mới biết cái gai này mềm cỡ nào, gãi tim anh khó chịu cỡ nào. Cách chương.